Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 76, dưới đĩa đèn thì tối. Đưa than khi có tuyết dùng để hình dung Vegapunk việc thiện là khít khao nhất có điều. Giờ này khắc này, Tu La Ma Tượng thu hồi ban cho sở dịch lực lượng. Hoàn toàn là sở dịch cái một cái chân không kỳ. Đương nhiên, nếu có thể có đầy đủ thời gian lời nói, thân thể tố chất dần dần tu luyện trở về sở dịch, cũng là có thể có năng lực tự vệ. Thế mà Tu La Ma Tượng bán lại là để sở dịch thời gian một chút biến đến gấp gáp lên. Cái kia tại mất đi lực lượng chân không kỳ, sở dịch lại có thể thế nào tự bảo đâu? Đáp án rõ ràng là tại Vegapunk chế tạo thân ngoại hóa thân trên thân. Không sai, sở dịch lực lượng là bị Tu La Ma Tượng thu hồi. Đi vào một cái thực lực chân không kỳ, khả năng mỗi một cái đại hải trình bên trong đỉnh cấp cường giả cũng có thể làm cho đã từng Tu La rơi vào khổ chiến. Muốn là đứng trước hai cái trở lên đại hải trình đỉnh cấp cường giả lời nói, cái kia đã từng Tu La rất có thể đứng trước một lần thảm bại. Nhưng mất đi Tu La Ma Tượng ban cho lực lượng, sở dịch thế nhưng là chưa từng mất đi tự thân nắm giữ linh hồn ảo diệu a. Tại nắm giữ linh hồn ảo diệu tình huống dưới, lúc trước sở dịch theo hải quân chỗ đó cướp đi cỗ kia thân ngoại hóa thân, vẫn là tại sở dịch trong khống chế. Kể từ đó, sở dịch tại đứng trước đại hải trình đỉnh cấp cường giả thời điểm chính là có chỗ ỷ lại. Tối thiểu Vegapunk chế tạo thân ngoại hóa thân đồng dạng là đại hải trình đỉnh cấp cường giả thực lực a. Hiện tại tốt, bị sở dịch phát thẻ người tốt, Vegapunk lại là theo quân hành giáo cái kia lấy được liên quan tới sở dịch tình báo, từ đó điều khiển thứ hai cỗ thân ngoại hóa thân vọng tưởng giết chết sở dịch. Đây quả thực cùng cho sở dịch đưa phúc lợi không có gì khác nhau a. Hải quân bên trong bây giờ đại tướng cấp bậc Aokiji, Hoàng Viên, muốn phải giải quyết một bộ Vegapunk chế tạo thân ngoại hóa thân, khả năng đều là vô cùng khó khăn sự tình. Hết lần này tới lần khác sở dịch đối phó Vegapunk thân ngoại hóa thân, đó là dễ như trở bàn tay. Vô cùng giải thân ngoại hóa thân, kết cấu bên trong càng là giải, làm sao có thể đầy đủ xâm chiếm thân ngoại hóa thân, làm Vegapunk đứng trước sở dịch tự tin hơi có vẻ do dự. Cảm giác sở dịch có bài tẩy gì có thể vượt qua trận này kỳ nguy hiểm thời điểm. Sở dịch rõ ràng là mở ra không gian chi môn, điều khiển chính mình cỗ kia thân ngoại hóa thân kịp thời chạy đến. Đầu tiên là hạn chế lại Vegapunk cỗ kia thân ngoại hóa thân năng lực hành động. Tiếp theo chính là sử dụng tự thân linh hồn năng lượng, xâm nhập trước mắt cỗ kia thân ngoại hóa thân bên trong. Cùng Vegapunk giao chiến, nhiều nhất cũng là tiếp tục vài giây đồng hồ thời gian đi. Chờ Vegapunk dùng cho thao túng cỗ kia thân ngoại hóa thân, linh hồn năng lượng hoàn toàn tiêu tán. Sở dịch không thể nghi ngờ là theo Vegapunk cái kia, người tốt, chỗ đó cướp đi thứ hai cỗ thân ngoại hóa thân, có hai cái Akainu ở bên người bảo hộ, sở dịch còn cần e ngại cái gì? Huống chi sở dịch cũng không phải là không có bất luận cái gì chiến lực. Nắm giữ lấy linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, hắn nói ít cũng có thể đối phó một cái đại hải trình bên trong đỉnh cấp cường giả a. Cộng thêm dùng linh hồn năng lượng thao túng hai cái Akainu, hắc, lúc này liền xem như Aokiji, Hoàng Viên, hai tên hải quân đại tướng cấp bậc tuyển thủ đến đây. Sở dịch đều là có lòng tin chiến thắng bọn họ, nhưng là kịp thời rút lui vẫn là vô cùng trọng yếu. Dù sao bây giờ sở dịch ẩn tàng hòn đảo đều xem như bại lộ trong mắt thế nhân. Nếu là hắn tiếp tục lưu lại tại hòn đảo này phía trên lời nói, hắn chỗ phải đối mặt chính là không ngừng nghỉ phiền phức. Muốn an tâm tu luyện đều là không thể nào sự tình. là thời điểm muốn chiến thuật tính chuyển di một đợt. Không phải vậy Vegapunk coi như tại ta chỗ này ăn quả đắng. Chỉ sợ, quân hành giáo, người cũng là không thể nào buông tha ta. Nhắc tới cái, quân hành giáo, cũng là rất có ý tứ. Bọn họ trên mặt nổi là chuẩn bị cùng ta hợp tác. Trước tiêu diệt bọn hắn, quân hành giáo, thất bại phẩm Vegapunk. Trên thực tế, bọn họ, quân hành giáo, là hy vọng ta có thể cùng Vegapunk thật tốt tranh đấu một trận. Đến thời điểm chờ ta cùng Vegapunk ở giữa phân ra một cái thắng bại. Thua thảm hại hơn người cũng là bọn họ, quân hành giáo, mục tiêu. Tọa sơn quan hổ đấu. Rất tốt sách lược. Đáng tiếc Vegapunk cũng không phải người ngu. Lần này lại mất đi một bộ thân ngoại hóa thân, về sau. Vegapunk cùng quân cách mạnh phương diện trên cơ bản không thể nào tìm ta phiền phức. Như vậy còn, thừa có thể tìm ta phiền phức người. Trừ, quân hành giáo, bên ngoài. Giống như, chỉ còn lại hải quân A. Làm dùng nhân gian đạo uy năng. Theo Vegapunk giải tu la ma tượng là như thế nào bán chính mình chân tướng. Sở dịch thêm chút phân tích một chút. Chính là cảm giác quân hành giáo. Cùng hải quân phương diện là mình trước mắt lớn nhất đại uy hiếp. Cho nên tự hỏi rút lui thời điểm, sở dịch nhất định phải muốn như thế nào có thể tránh được quân hành giáo cùng hải quân truy sát. Sau đó, dựa theo cái này mạch suy nghĩ một chút. Không bao lâu sở dịch chính là hai mắt tỏa sáng. Hiển nhiên hắn là nghĩ đến một cái rất tốt ẩn nặc địa điểm. Hải quân bản bộ Marineford. Không sai, cũng là bọn họ hải quân bản bộ Marineford. Đây là tốt nhất, ẩn nặc địa điểm. Đầu tiên, hải quân bản bộ chưa bao giờ thiếu sinh hoạt vật tư. Thậm chí ta ẩn nặc tại hải quân bản bộ Marineford lời nói. Sao muốn so ta ẩn nặc tại bất luận cái gì hòn đảo qua đều muốn thoải mái dễ chịu. Mà lại, hải quân bản bộ Marineford tu luyện hoàn cảnh rất tốt. Có thể ở nơi đó thật tốt tu luyện lời nói. Không bao lâu ta thân thể tố chất liền có thể có một cái chất bay vọt. Lần cũng là liên quan tới quân hành giáo, phương diện. Lúc này ta có thể khẳng định là Tu La Ma Tượng muốn bại lộ ta ẩn nặc vị trí. Phương pháp duy nhất cũng là liên lạc quân hành giáo, những tên kia. Mà ta muốn là ẩn nặc tại hải quân bản bộ Marineford lời nói. Quân hành giáo, người muốn tìm ta phiền phức, đều cần cân nhắc một chút chính mình thực lực a. Dù sao, hải quân không phải tốt như vậy trêu chọc. Quân hành giáo, nếu thật là vô duyên vô cớ tiến vào hải quân bản bộ Marineford cùng ta khai chiến. Hải quân khẳng định là muốn tham gia, cùng ta hợp tác trước giải quyết, quân hành giáo, a. Sau cùng, ta ẩn nặc tại hải quân bản bộ Marineford, hoàn toàn có thể dùng huyết nô thủ đoạn dần dần thẩm thấu hải quân. Đến thời điểm, hải quân theo quân hành giáo, cái kia lấy được liên quan tới ta tình báo. Biết ta tại hải quân bản bộ Marineford, nếu muốn cùng ta chính diện giao phong đều có chút khó khăn. Dù sao, hải quân theo quân hành giáo, từ nơi nào biết ta tình báo cần thời gian. Mà ta dùng huyết nô thủ đoạn thẩm thấu hải quân lời nói, tốc độ có thể là vô cùng nhanh đâu. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch rõ ràng là cảm thấy cái này ẩn nặc tại hải quân bản bộ Marineford. Dưới đĩa đèn thì tối, sách lược dùng tốt phi thường. Mà sở dịch cũng không phải nguyện ý kéo dài người, đã tạm thời chế định một cái ẩn nặc kế hoạch, cảm giác lại dùng tốt phi thường. Như vậy hắn liền chuẩn bị mang theo cái này hai cỗ, thân ngoại hóa thân. Số hiệu phân biệt là Akainu số 1 cùng Akainu số 2, thân ngoại hóa thân. Tiến về hải quân bản bộ Marineford kiếm ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.